Cô vợ gà thay của Trạm Thiếu, chương 5, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra, Ngụy Vũ Manh cơ hồ đều sững sờ ở tại chỗ. Cái người đàn ông xông tới này, vì cái gì sẽ cùng Trạm Mặc Hàn lớn lên như vậy tương tự, đặc biệt là đôi mắt cùng cái mũi cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Chính là người phụ nữ này, mấy người như thế nào có thể đem cái hung thủ giết người này đưa tới nơi này, còn để cô ta cùng anh trai kết hôn. Trạm Dịch Thần tiến lên một chút cũng không khách khí, trực tiếp liền đem Ngụy Vũ Manh từ trên người Trạm Mặc Hàn xách lên, vẻ tức giận lan tràn trên mặt. Dịch Thần, trước đem người buông ra. Trạm lão gia chống quải trượng đi vào tới, nghe vào chỉ là một câu nói bình đạm, lại trộn lẫn vài phần uy nghiêm, khiến người ta không thể không thuận theo. Ngụy Vũ Manh nhíu mày lắc lắc cổ tay, cô hôm nay là dẫm phải cái gì vận cướp chó, chân trước quỳ xuống trước Trạm Mặc Hàn, giây tiếp theo lại bị một tên đàn ông không thể hiểu được đối xử thô lỗ. Trạm lão gia đối Ngụy Vũ Manh nói, đây là em trai A Hàn, Trạm Dịch Thần. Ngụy Vũ Manh nghe được giới thiệu, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là em trai Trạm Mặc Hàn, khó trách đối cô có địch ý lớn như vậy. Chào cậu, chào cái gì chào, ai cho cô tới nhà của chúng tôi, nếu không phải do cô, anh tôi có thể tê liệt. Đối cái này Ngụy Vũ Manh, hắn thật hận không thể đem cô ta thiên đao vạn quả. Vừa nói đến chuyện này, Ngụy Vũ Manh cảm thấy chính mình cần thiết giải thích hai câu, cái xe đó đúng là tôi lái, nhưng không phải tôi đâm, tôi đã sớm xuống xe, hơn nữa đó không phải xe của tôi. Cô lúc đó là thay người ta lái xe, trên đường thời. Điểm, vị khách đó nói không thoải mái muốn mua thuốc, cô liền đi, đến khi quay về, xe cùng người đều không thấy, lúc sau liền nghe nói xảy ra tai nạn xe cộ, cô vẫn là sau đó nhận được điện thoại của cảnh sát mới biết được đụng vào người, nghe nói rất nghiêm trọng, bảo cô cũng phối hợp điều tra. Sau đó, Ngụy An Quốc tìm đến cô, nói chuyện đó đã xử lý xong rồi, cô cũng liền không lại hỏi đến. Cô nói bậy, trên tay chúng tôi có ảnh chụp chính là cô lái xe, nếu không phải vì vị sư phụ đoán mệnh kia nói cô có thể làm anh tôi lần nữa đứng lên, cô cho rằng cô có thể êm đẹp xuất hiện ở chỗ này, sớm đã ngồi trong tù đi. Sắc mặt Trạm lão gia ngưng trọng, Dịch Thần, chuyện này con không cần lo lắng, nếu là cô ta dám thương tổn A Hàn nửa phần, ta muốn mạng cô ta. Liên quan đến cô ta toàn bộ Ngụy gia, đều cần trả giá đại. Giới, lời này tính uy nghiêm 10 phần, nghe đến Ngụy Vũ Manh sống lưng lạnh toát. Nhưng là ông nội, loại phụ nữ như cô ta bụng dạ khó lường, dựa vào cái gì gả cho anh trai, cô ta không xứng. Mọi người trước đi ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi. Vẫn luôn ở bên cạnh Trạm Mặc Hàn đột nhiên mở miệng, đuôi lông mày khóe mắt đều là hơi thở lạnh lẽo. Trạm lão gia cũng thuận thế nói, đều đi ra ngoài đi, có chuyện gì hôm khác lại nói. Trạm Dịch Thần nhìn thoáng qua Trạm Mặc Hàn, ánh mắt đều không như vừa nãy có lực sát thương. Anh, người phụ nữ này nếu là dám làm gì anh cứ gọi em. Trạm Mặc Hàn cười nhạo ra tiếng, một người phụ nữ còn không thể làm gì anh. Hắn nhưng thật ra có thể làm gì người phụ nữ này. Ôn Ngọc Lan nhìn thấy Trạm Mặc Hàn như vậy, tâm tình phức tạp lại chua xót, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai muốn ăn cái gì. Nói cho mẹ, vài người đều hướng ngoài phòng đi ra, Ngụy Vũ Manh nghe thấy mọi người kia hẳn là cũng bao gồm cô đi, cuối cùng có thể tạm thời thoát khỏi tên ác ma này. Cô nhấc chân vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, phía sau thình lình vang lên giọng nói thấu cốt kinh tâm của hắn. Cô ở lại, trái tim Ngụy Vũ Manh theo đó cũng trầm xuống vài độ, chân cũng theo đó mà dừng lại. Trạm lão gia quay đầu lại đối Ngụy Vũ Manh nói, cô hảo hảo chiếu cố hắn, nếu là xảy ra chuyện gì, chính là do cô. Ngụy Vũ Manh chỉ có thể thuận theo gật đầu, được. Đóng lại cửa phòng, Trạm Mặc Hàn lại lạnh lùng mệnh lệnh cô. Đem tôi đỡ đến trên giường đi. Ngụy Vũ Manh nghe được giọng nói hắn trầm thấp mà tinh khiết nhưng lại thập phần lạnh lẽo, phảng phất từ khi sinh ra đã mang theo sẵn lạnh nhạt, thân thể đều nhịn không được run rẩy. Cô xoay người đi, đến trước mặt hắn, vớt cánh tay hắn đặt ở chính mình vai, một cái tay khác đặt ở hắn bên hông. Nhưng làm cô ngạc nhiên chính là, người đàn ông này đều tê liệt, dáng người như cũ bảo trì tốt như vậy, không có một chút thịt thừa, phảng phất vẫn luôn đều bảo trì rèn luyện. Chẳng qua, người đàn ông này thật đúng là có chút nặng, Ngụy Vũ Manh cắn răng, giữa trán đều bắt đầu đổ mồ hôi, thiếu chút nữa eo đều phải chống đỡ không được, đột nhiên áp lực trên vai không thể giải thích được giảm một chút, cô kỳ quái nhìn về phía Trạm Mặc Hàn. Ngài Trạm, anh có phải hay không dùng sức? Trạm Mặc Hàn nhìn lướt qua khuôn mặt ửng đỏ của cô, trong ánh mắt đen nhánh tràn đầy lạnh lẽo. Cô cảm thấy tôi một người nửa người dưới tê liệt có thể dùng cái gì sức? Xin lỗi, cô chỉ là đột nhiên cảm thấy không như vừa rồi. nặng, ngay lúc cô thật cẩn thận khom lưng chuẩn bị đỡ Trạm Mặc Hàn nằm xuống giường, dưới chân cũng không biết vướng phải cái gì, một cái lảo đảo liền quăng ngã đi xuống, thẳng tắp đè ở hắn trên người, muốn mệnh chính là tay cô còn đặt ở trên ngực hắn, cách hơi mỏng vải dệt đều có thể cảm giác được nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, giống như còn có cơ bắp, dáng người của người đàn ông này trước đây không biết có bao nhiêu tốt. Chính là đáng tiếc, xem ra vì có thể nhanh chóng rửa sạch chính mình oan khuất cô cần thiết tìm biện pháp đem vụ tai nạn xe cộ kia điều tra rõ ràng. Sờ đủ rồi sao, giọng nói lạnh băng này làm cô cảm thấy thấu cốt kinh tâm. Cô nhanh chóng rời tay ra chống tay đứng thẳng dậy, gương mặt một mảnh ửng đỏ. Thực xin lỗi, là tôi không cẩn thận, vừa rồi quăng ngã ở giữa chân tôi cũng là không. Cẩn thận, lời nói này của hắn ý châm chọc cực kỳ rõ ràng. Người này, Ngụy Vũ Manh trong lòng có chút tức giận, có một số việc tôi cảm thấy vẫn là cần thiết cùng anh giải thích rõ ràng, tôi gả cho anh cũng không phải tôi tự nguyện, có lẽ anh cảm thấy chân của anh cùng tổn thương mà em trai anh phải chịu là do tôi gây ra, nhưng tôi đã nói rất rõ ràng, ngày đó xe không phải tôi lái, tôi chỉ giúp người khác lái thay. Câm miệng, tôi bảo cô câm miệng, hắn đột nhiên giống giận ra tiếng, giọng nói mang theo uy nghiêm làm lòng người kinh sợ, đem cô dọa sắc mặt đều trắng. Ngụy Vũ Manh cũng không dám lại hé răng. Sắc mặt hắn băng hàn vô cùng, đôi mắt cũng có vẻ bướng bỉnh lạnh lùng. Tôi nói cho cô, Ngụy Vũ Manh, cô gả cho tôi, không cần cô cam tâm tình nguyện, việc tai nạn xe cộ chúng tôi có chứng cứ, không đem cô đưa vào ngục giam chính. Là không nghĩ làm cô ở trong đó sung sướng, hiểu không? Ngụy Vũ Manh chào phúng cười nói, anh chính là muốn cho tôi đau đớn muốn chết phải không? Nói không sai, cô tốt nhất nghe lời một chút, chờ ngày nào đó tôi nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ thả cô đi, bằng không, người mẹ bị bệnh nặng của cô, còn có Ngụy gia các người, liền chờ chôn cùng đi. Trạm Mặc Hàn, anh quá đê tiện, cư nhiên dùng thủ đoạn như vậy bức bách cô. Nếu so với việc cô làm hại em trai tôi đến bây giờ còn nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, điểm này giáo huấn đối với cô mà nói cũng đã đủ nhẹ, hảo hảo hưởng thụ trò chơi lần này đi, trò hay còn ở phía sau. Nghe lời này của hắn, Ngụy Vũ Manh tổng cảm thấy sờn tóc gáy, cả người đều nổi da gà. Cô cố nén tức giận trong lòng, nói cho chính mình không thể chọc giận tên ác ma này, nếu không hậu quả, là cô. Gánh vác không nổi, an bài tốt Trạm Mặc Hàn, cô đi phòng tắm rửa mặt nhìn chính mình trong gương sắc mặt tái nhợt trong lòng thế nhưng vô cớ sinh ra vài phần chua xót, không nghĩ tới lần đó thay người lái, lại thay đổi toàn bộ vận mệnh của cô. Thời điểm cô ra tới, Trạm Mặc Hàn đã ngủ rồi, lăn lộn một ngày, cô cũng mệt mỏi, Trạm lão gia đã nói, cô cần phải cùng Trạm Mặc Hàn ngủ chung, bất quá cô cũng không có gan lớn như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thật cẩn thận lấy ra chăn đơn khăn phủ giường từ tủ quần áo trải trên sàn nhà, nằm xuống. Cô không có thói quen lạ giường, mấy năm nay ở bên ngoài cũng sống không tốt, lại chỗ đơn sơ hơn cũng đều ở qua, hơn nữa người thực sự mệt mỏi, thực mau chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, một cổ giá lạnh đến xương lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, tiếp theo đó là hơi. Thở xa lạ cô một lòng đều đi theo nhắc lên, chợt một cổ trọng lực đè lên trên người cô đột nhiên mở to mắt lại không thấy rõ mặt đối phương, cô giãy giụa muốn với lấy di động lại bị đối phương ấn xuống cánh tay. Người đàn ông xa lạ khẽ cắn vành tai cô tà khí mười phần nói tâm cảnh giác còn rất mạnh. Ngươi là ai, ta cảnh cáo ngươi, thừa dịp ta lão công còn không có tỉnh, ngươi tốt nhất lập tức rời đi, nếu không ta liền phải gọi người. Tay hắn ở trên eo cô khắp một phen, bĩ bĩ cười, ngươi kêu nha, đem người nhà họ Trạm đều kêu lên tới, làm bọn họ nhìn xem cô dâu mới cưới vào cửa là như thế nào thông đồng đàn ông bên ngoài, người Trạm gia nhất sĩ diện, đến lúc đó, ngươi cho rằng là ngươi trong sạch quan trọng, vẫn là mặt mũi bọn họ quan trọng. Cách chương.